Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 75, lật mặt nạ của mụ rùa già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, lòng dạ của Tằng Thị cũng lập tức trấn tĩnh lại. Phải rồi, Phùng Chính Bân đã chết, để lại quả phụ cô nhi không chỗ nương tựa. Trấn phủ ti muốn đào mộ, bọn họ chẳng thể làm gì ngoài gật đầu đồng ý, nhưng Định Tây Hầu phủ thì không giống thế. Chuyện này, lời của Lục Niệm hoàn toàn không tính, dù hầu gia có hồ đồ, có dung túng con gái đến đâu đi nữa, cũng không thể đồng ý để nàng mở quan tài. Còn có cả Lục Tuấn, nếu Lục Niệm cứ khăng khăng cố chấp, e rằng tỷ đệ bọn họ sẽ xé rách mặt nạ, trở mặt thành thù. Suy cho cùng, ba người bọn họ trước hết sẽ tự gây ra một trận long trời lở đất. Còn bà ta người kế mẫu này lại chẳng dính dáng gì. Nếu bà ta nóng nảy, chẳng phải lại rơi đúng bẫy của Lục Niệm sao? Hiếu thuận hay không, ta tự biết rõ, Lục Niệm thản nhiên nói. Nói xong, nàng đứng dậy, bước chậm rãi ra sau lưng Tằng Thị, một tay đặt lên vai bà ta, hơi cúi người xuống, gần như thì thầm sát tai. Nhìn qua thì có vẻ như là một cử chỉ vô cùng thân mật. Nhưng chỉ có Tằng Thị mới biết, Lục Niệm lúc này chẳng khác gì một con rắn độc đang thè lưỡi, khiến da đầu bà ta tê dại, lông tóc dựng đứng. Giọng nói của Lục Niệm không nhanh không chậm, tựa như đang trò chuyện chia sẻ, mang theo chút vui vẻ. A Vi nghe vị pháp y kia nói, người chết vì các nguyên nhân khác nhau thì xương cốt cũng có biểu hiện khác nhau. Có những cái chết, khi cơ thể còn nguyên vẹn lại khó mà nhìn ra, chỉ đến khi chỉ còn một đống xương trắng mới tìm được đáp án. Bị thương hay trúng độc đều có thể nhìn thấy rõ. Bà nói xem, thật là huyền diệu phải không? Sắc mặt Tằng Thị lập tức tái mét, chẳng biết từ lúc nào, bờ vai đang cứng đờ của bà ta bỗng bị Lục Niệm bóp mạnh một cái, suýt nữa khiến bà bật tiếng kêu đau. Nhưng chưa kịp phản ứng, nàng ta đã nhẹ nhàng vỗ vai bà hai cái, lực không mạnh không nhẹ, lại càng khiến người ta rùng mình. Căng thẳng gì chứ? Lục Niệm đứng thẳng dậy, chậm rãi lấy khăn tay ra, tỉ mỉ lau từng ngón tay vừa đặt trên vai bà ta. Cơ thể bà cứng đờ hết cả rồi, lời ta nói đáng sợ đến vậy sao? Bị nàng ta nói kiểu lật lọng như thế, Tằng Thị tức đến bật cười. Đáng sợ hay không, chẳng lẽ chính ngươi không biết à? Ít làm chuyện trái với lương tâm thì chẳng có gì phải sợ cả. Lục Niệm liếc bà ta, mỉm cười nói tiếp, ây, trách ta, chuyện thẹn với lương tâm của bà vốn đã làm từ 30 năm trước rồi. Giờ nhắc lại thì muộn mất rồi, nên bà chỉ có thể để ta dọa cho sợ hãi, run rẩy mà thôi. Nói xong, chính nàng ta cũng bật cười, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt Tằng Thị vừa giận dữ bừng bừng nhưng lại cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, càng khiến nàng ta cảm thấy buồn cười vô cùng. Cười chán chê, Lục Niệm xoay người bước ra ngoài, A Vi nhanh chóng theo sau. Khi đi đến gần tấm bình phong, nàng đột nhiên dừng lại như vừa nhớ ra điều gì, quay đầu lại, nàng nở nụ cười dịu dàng. Món gà cay đó rất hợp để nhắm rượu đấy. Nếu tối nay hầu phu nhân sợ đến mất ngủ, chi bằng uống thêm vài chén thử xem. Đừng trừng mắt với ta như vậy. Món ăn này là do đại chu phòng làm, không qua tay Xuân Huy Viên, mà mỗi viện đều được chia một phần. Đúng thế, ta bảo đại chu phòng làm để nhắm rượu đấy. Lục Niệm vừa nghe đã quay lại, nụ cười rạng rỡ nhưng lại chứa đầy vẻ châm chọc. Bà cũng đừng cố gắng quá, kẻo lại ăn đến đau dạ dày, buồn nôn hay mệt mỏi, lúc đó thì chỉ có tự mình chịu khổ thôi. Đừng mong đổ lên đầu ta. Nói ra thì đây cũng là chiêu trò cũ của bà rồi. Ta ăn một lần thì khôn ra một lần, đúng không? Có lẽ chỉ một nắm hạt hạnh nhân nhỏ dính dầu năm xưa đã cho bà ta cảm hứng. Sau này trong mấy năm tiếp theo, thủ đoạn tương tự cũng được lặp lại vài lần. Chỉ cần là món ăn chỉ mình Tằng Thị dùng, mà Lục Niệm có cơ hội chạm vào. Không biết chừng ngày nào đó bà ta lại bệnh, đột ngột, Lục Niệm chẳng thể giải thích nổi. Bởi vì chỉ cần một nắm hạt hạnh đó đã đủ để định tội nàng. Sau này dù có biện minh thế nào cũng vô ích. Sau này có một lần, khi những người nôn mửa, chóng mặt đến mức sắp ngất xỉu lại xuất hiện thêm một cái tên mới Lục Tuấn. Một đứa trẻ 5 tuổi thì biết gì, chỉ biết mình đau đến chết đi sống lại. Kế mẫu cũng nôn thốc nôn tháo như mình. Thế là vừa khóc vừa tức giận mắng Lục Niệm. Đồ hại người, đồ lòng dạ đen tối. Lần đó, Lục Niệm bị Định Tây Hầu lôi đến từ đường quỳ suốt một ngày trời. Khi được thả ra, nàng không tìm Lục Tuấn để trút giận, mà đi thẳng đến chỗ Tằng thị. Bà nói ta bỏ thứ gì vào đồ ăn thức uống. Chẳng lẽ bà không sợ có ngày ta thực sự thả Thạch Tín vào đó sao? Mỗi ngày 3 bữa cơm, bà có chắc mình phòng được từng bữa, từng món hay không? Chờ đến khi bà có con, bà đối xử với nó thế nào? Bà cứ xem thử ta có làm y hệt hay không? Nếu dám kéo A Tuấn vào cuộc nữa, ta thề sẽ cùng bà đồng quy vu tận. Lục Niệm cũng không rõ liệu khi ấy mình có thực sự dọa được Tằng thị hay không. Nhưng từ sau khi nàng dọn khỏi Thu Bích Viên, những món ăn không qua tay nàng cũng chẳng xảy ra chuyện gì thêm. Trái lại, Lục Tuấn tên ngốc ấy cho đến tận trước khi nàng xuất giá vẫn còn buông ra những lời ngu ngốc kiểu: tỷ với mẫu thân bất hòa thì thôi, sao lại hại cả ta? Hồi tưởng lại chuyện cũ, tâm trạng vốn đang tốt của Lục Niệm bỗng chốc trở nên khó chịu. A Vi nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của nàng. Vừa rời khỏi Thu Bích Viên đã lên tiếng an ủi: hôm nay chỉ là đến thu chút lãi thôi, vài hôm nữa lại tính với bà ta món nợ lớn hơn. Lục Niệm mím môi, khẽ gật đầu. Bên trong phòng, Lý Mama không đi tiễn khách, chỉ đứng lặng bên cạnh, nuốt nước bọt đầy lo lắng. Ánh mắt lén lút quan sát vẻ mặt của Tằng thị. Không còn người ngoài, Tằng thị cũng chẳng cần giả vờ bình tĩnh. Khuôn mặt bà ta hoàn toàn sụp đổ, khóe miệng trễ xuống, ánh mắt âm trầm, để lộ rõ sự già nua. Vốn đã chẳng có khẩu vị, giờ lại càng không thể nuốt nổi. Có một khoảnh khắc, bà ta muốn đập nát cả bàn để trút giận, nhưng bàn tay đặt trên mặt bàn cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Bà ta không có thói quen đập phá đồ đạc. Kế thất của Định Tây Hầu từ trước đến nay luôn là người đoan trang, hòa nhã. Dù kế nữ có gây chuyện đến đâu cũng chưa từng buông lời mắng chửi, càng không bao giờ ra tay đánh người hay đập phá đồ vật. Bà ta đã tu thân dưỡng tính suốt mấy chục năm như vậy, sao có thể vì bị Lục Niệm chọc tức mà đánh mất bản thân khi đã về già? Tằng thị nhắm mắt lại, hít sâu rồi thở ra chậm rãi, lặp lại vài lần để trấn tĩnh, sau đó dặn dò Lý Mama. Chuyện Lục Niệm nói về việc khai quan nghiệm thi, ngày mai ngươi ra ngoài dò la xem rốt cuộc là thế nào. Vâng, Lý Mama vội vàng đáp lời. Thấy sắc mặt bà ta vẫn nặng nề, bèn an ủi: nô tỳ thấy chuyện khai quan nghiệm thi chắc chắn là thật, nhưng tuyệt đối không thần kỳ như cô phu nhân nói đâu. Con bé đó mưu mô quỷ quyệt, giỏi nhất là trò dọa người. Kim phu nhân mất mới 9 năm, còn chuyện của phủ ta đã 30 năm rồi. Đám pháp y kia chưa chắc có bản lĩnh đến thế. Ta tự biết rõ, giọng Tằng thị lạnh như băng. Nếu nó thật sự nắm chắc phần thắng, đã sớm đi cãi nhau với hầu gia, đâu cần phải đến đây khoa môi múa mép để dọa ta. Lý Mama phụ họa vài câu, không quên mỉa mai, chó cắn người không sủa. Nhìn cái cách cô phu nhân suốt ngày gào thét ầm ĩ kia, rõ ràng chẳng làm nên trò trống gì. Người cứ lo ăn uống cho tốt. Lý Mama gắp cho Tằng thị một đũa thức ăn. Tằng thị chậm rãi ăn được nửa bát cơm. Bà ta không lên tiếng. Lý Mama cũng chẳng dám động đũa vào món gà cay kia. Nhưng bữa cơm này có khó nuốt hay không, chỉ có chính bà ta mới rõ. Đặt bát xuống, Tằng Thị định bảo dọn đi, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc thấy đĩa gà đỏ au kia. Nói thật lòng, nãy giờ bà ta ăn mà chẳng cảm nhận được hương vị gì. Bị Lục Niệm chọc tức đến mức khó chịu trong lòng, dù có tự nhủ an ủi bản thân thế nào cũng không thể nguôi ngoai. Thứ bà ta cố nhét vào miệng chỉ là vì thói quen chứ chẳng thấy ngon lành gì. Chính điều đó lại khiến bà ta nảy sinh tò mò về món gà cay ấy. Thức ăn từ đại trù phòng đưa tới, theo lý thì không thể có vấn đề gì. Nghĩ vậy, Tằng Thị gắp một miếng thịt gà dày, cắn thử một miếng nhỏ. Gà được rang khô, da căng giòn, thịt dai vừa đủ, nhai kỹ thì hương vị mới bùng nổ. Ban đầu mùi vị khá nhạt, nhưng càng nhai càng thấy vị cay nồng lan tỏa, như một đống lửa bùng lên trong miệng khiến người ta ngẩn ngơ. Tằng Thị từng ăn món cay, nhưng không mấy ưa thích, thường chỉ nếm thử rồi thôi. Thế nhưng hôm nay, không biết do tâm trạng thay đổi hay đại trù phòng nấu nhạt hơn để hợp khẩu vị đa số trong phủ, bà ta lại cảm thấy món này khá vừa miệng, thỉnh thoảng phải hít hà, nhưng không đến mức cay quá khiến người ta sợ không dám thử lần nữa. Tằng Thị ăn liền 3 miếng mới đặt chén trà lên miệng nhấp một ngụm. Lý Ma Ma thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Món này ngon đến vậy sao? Có thể khiến một người kén ăn như hầu phu nhân liên tục gắp. Đúng là hiếm có cần rót thêm bình rượu không ạ? Lý Ma Ma dè dặt hỏi. Tằng Thị nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Dặn thêm, không cần hâm nóng, cứ mang lên là được. Chẳng mấy chốc, một bình rượu được dâng lên, mặc dù hơi lạnh nhưng khi uống lại vừa đủ để xua tan vị cay trong miệng. Bất giác, đĩa gà cay đã sạch bóng, Lý Ma Ma không khuyên can. Hầu phu nhân trước đó chỉ ăn nửa bát cơm, thêm ít thịt gà để lót dạ cũng không quá no, chút rượu nhẹ cũng không gây say. Đến nửa đêm, khi Lý Ma Ma bưng nước vào để hầu Tằng Thị rửa mặt, bà ta nhận ra tâm trạng của chủ nhân có vẻ thoải mái hơn nhiều. Thổi tắt đèn, Lý Ma Ma nằm xuống giường nhỏ ngoài phòng, mơ màng nghĩ, nếu hầu phu nhân thích ăn, lần sau bảo đại trù phòng làm thêm vài món cay khác. Dù giấc ngủ không cải thiện được ngay nhưng ít nhất ăn ngon miệng cũng khiến lòng nhẹ nhõm hơn. A, một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên trong đêm tối. Lý Ma Ma giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Ực, bà ta không kịp hoàn hồn, vội vàng xỏ giày, thắp đèn dầu, chạy thẳng vào phòng Tằng Thị. Qua lớp màn mỏng, tiếng thở đê ốc nặng nề của bà ta vang lên rõ mồn một. Hầu phu nhân, hầu phu nhân, Lý Ma Ma nhẹ nhàng gọi, tay vén màn lên móc vào chiếc móc đồng treo trên giường. Tằng Thị mở mắt, lồng ưng, ực phập phồng dữ rồi, phải mất một lúc lâu mới quen với ánh sáng. Sau đó nắm lấy tay Văn Ma Ma ngồi dậy. Ta làm sao vậy? Mồ hôi nhễ nhại, áo lót dính sát vào da. Tằng Thị dần hiểu ra, thở hổn hển, ta gặp ác mộng sao? Nô tỳ nghe thấy tiếng hét mới vội dậy xem thế nào. Lý Ma Ma dịu giọng nói, phu nhân cần thay áo trong kẻo cảm lạnh. Tằng Thị ôm ngực, khẽ gật đầu. Việc thay y phục rất nhanh chóng, nhưng khi nằm lại trên giường, bà ta vẫn không thể bình tâm. Khi mới bắt đầu mắc chứng này, bà thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, thậm chí chẳng nhớ nổi mình đã mơ thấy gì. Chỉ có Lý Ma Ma và Đấng Nha Hoàn kể rằng bà thường la hét, đôi khi còn nói mớ. Tằng Thị sợ lỡ đâu trong cơn mộng mị lại lỡ miệng nói ra điều không nên, nên chưa từng đề nghị để Định Tây Hầu chuyển về ở cùng trong Thu Bích Viên. Nhưng suốt gần 1 năm nay, bà ta hiếm khi có thể ngủ sâu vào ban đêm, có lúc chỉ chợp mắt được chốc lát, vừa mơ hồ thì lập tức tỉnh dậy, nhờ vậy cũng tránh được ác mộng. Thế nhưng bà ta không dám mạo hiểm, không ngờ tối nay lại lỡ ngủ quên. Hỏi lại Lý Ma Ma, mới hay mình đã ngủ được hơn 1 canh giờ. Tâm trạng của Tằng Thị rất phức tạp, chẳng rõ nên vui vì đã ngủ được hay nên tiếc vì không thể giữ mình tỉnh táo đến sáng. Đèn tắt, sau một phen trằn trọc, bà ta không còn buồn ngủ nữa, đành nằm thẳng, chờ đợi ánh sáng ban mai. Đến khi Tang Thị và những người khác đến vấn an, Tang Thị trông còn mệt mỏi hơn bình thường vài phần. Ở Xuân Huy Viên, khi Liễu Nương Tử mang tin này về, Lục Niệm và A Vi đang dùng bữa sáng. A Vi vừa nhấp một ngụm sữa đậu nành, vừa mỉm cười nói với Lục Niệm, ta đoán chắc bà ta ăn không ít món gà cay tối qua. Lục Niệm bật cười khúc khích, thấy Liễu Nương Tử tỏ vẻ khó hiểu. A Vi giải thích, vị cay ca, ích tê, hích thần kinh, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, đặc biệt là với người ít ăn cay hoặc vốn đã mất ngủ. Trong lòng lại canh cánh chuyện gì đó, rất dễ gặp ác mộng. Liễu Nương Tử ngạc nhiên, thật sự có lý do như thế sao? Ta từng nghe một vị lữ y ở đất Thục nói vậy. A Vi đáp, Liễu Nương Tử liên tục gật đầu, tỏ vẻ khâm phục. Dùng bữa xong, dọn bàn sạch sẽ, bọn họ bắt đầu bàn chuyện chính. Bà ta giấu rất giỏi chuyện mất ngủ 2 năm nay. A Vi trầm ngâm, nếu không nhờ đoán ra từ đơn thuốc và Liễu Nương Tử thỉnh thoảng đến Thu Bích Viên nghe ngóng, e là đã bị bà ta che mắt rồi. Liễu Nương Tử vin vào danh nghĩa thiếp thất hầu hạ chính thê, chẳng cần biết Tằng Thị có thích hay không, cứ chủ động tới Thu Bích Viên xin được. Lập quy củ, mục đích đương nhiên không phải để chịu khổ, mà là để theo dõi cẩn thận việc ăn uống, sinh hoạt, thói quen ngủ nghỉ của Tằng Thị. Những ngày qua, phát hiện ra cũng không chỉ dừng lại ở mấy hạt hạnh nhân năm xưa. Tằng Thị ban đêm không ngủ được, buổi chiều bắt buộc phải chợp mắt bù, nhưng không thể ngày nào cũng viện cớ nghỉ trưa. Được, Liễu Nương Tử chỉ cần đứng dưới hành lang vào mỗi buổi chiều. Tằng Thị hoặc là phải gắng gượng không ngủ, hoặc kiếm cớ đuổi người đi. Dù thế nào, sau vài lần quan sát cũng nắm được quy luật. Có 2 ma ma, 2 nha hoàn thân cận, thêm 2 người hầu thô sử trong viện, cùng với 1 đầu bếp nhỏ trong phòng bếp phụ. Liễu Nương Tử kể, chỉ chừng ấy người, vậy mà suốt 2 năm nay không để lộ chút sơ hở nào ra ngoài. Theo ta thấy, dù có ngày hầu phu nhân nằm mơ hét toáng lên, bọn họ cũng giả vờ câm điếc không nghe thấy gì. Dù sao thì Thu Bích Viên cũng cách khá xa những nơi khác. Phủ đệ lớn cũng có cái bất tiện của nó. Một chỗ có động tĩnh, những chỗ khác chưa chắc đã hay biết. Nếu là một hộ nhà nhỏ, giống như chỗ Liễu Nương Tử từng ở, chỉ cần phòng phía tây có tiếng khóc, phòng phía đông lập tức mở cửa hóng chuyện. Làm gì có chuyện cho phép một mụ rùa già giả bộ bình yên suốt 2 năm trời như thế. A Vi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, trong lòng dần có tính toán. Quay đầu lại, thấy Lục Niệm ngả người dựa vào lưng ghế, khóe môi nhếch lên, ánh mắt sáng rực. A Vi chợt nảy ra một ý, cố tình gợi chuyện. Tằng Thị cứ du rú trong Thu Bích Viên, phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, thật khó ra tay. Lục Niệm cười nhếch mép, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Ta thấy bà ta là con rùa già tu thành tinh rồi, đã thích xúc vào trong vỏ, vậy thì ta lật luôn cái mai rùa đó lên cho bà ta xem. A Vi vỗ tay tán thưởng, rùa mà đem hầm canh cũng ngon lắm đấy, con từng học cách nấu với Văn Ma Ma, ngon tuyệt. Còn về cái dụng cụ lật mai rùa, Lục Niệm đã có tính toán sẵn trong đầu. Sáng nay nàng đã gọi Tang Thị đến để soát lại sổ sách một lượt. Đã lật rùa thì chẳng cần chọn ngày lành tháng tốt làm gì. Khi Lục Niệm và A Vi kéo nhau đến Thu Bích Viên, Tằng Thị vừa mới chợp mắt được một lúc để bù lại giấc ngủ thiếu hụt ban đêm. Lý Ma Ma nhìn thấy Lục Niệm và biểu cô nương với nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt đầy ẩn ý, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng. Hầu phu nhân đang nghỉ trưa à? Thì sao chứ? Lục Niệm đáp gọn, sải bước thẳng vào bên trong. Lý Ma Ma vội vàng định cản lại, nhưng bị Văn Ma Ma phía sau đẩy mạnh một cái, lảo đảo lùi về sau hai bước, đến khi muốn ngăn lại thì đã muộn. Cô phu nhân, bà ta chỉ còn biết hét to. Lục Niệm ngoảnh đầu liếc bà ta một cái, rồi trừng mắt nhìn đám nha hoàn chạy vội từ trong ra. Giọng nói sắc bén, môi đỏ chót nở nụ cười đầy khiêu khích. Ta còn chưa ngủ, bà ta ngủ cái gì? Ta cho bà ta nửa khắc để thay đồ chải tóc. Nếu lề mề chậm chạp thì đừng trách ta không để lại chút thể diện nào. Lý ma ma suýt nghẹn thở, tức đến nỗi suýt ngất xỉu. Thể diện gì chứ? Rõ ràng là kéo người đến gây sự đây mà. Trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Tằng thị đã vén màn đứng dậy, sắc mặt xám ngoét nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, đầy căm phẫn. Hôm nay Lục Niệm cư xử khác hẳn mọi khi. Từ trước tới giờ, hai người vốn không hòa thuận. Lục Niệm chưa từng giấu giếm sự chán ghét của mình với bà ta. Nhưng kiểu hùng hổ kéo người đến tận cửa như hôm nay thì đúng là chưa từng có. Tằng thị nghiêng đầu nói với Văn ma ma, đỡ ta dậy, chải đầu, bà ta muốn xem, rốt cuộc Lục Niệm nắm được lá bài tẩy gì mà dám kiêu ngạo đến thế. Cách chương.